Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi đứng bên cạnh Chu Tây Giá, khẽ xoa vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn Biên Chiến đang tức giận gào thét. Nghe thấy Biên Chiến vì Biên Tiêu Tiêu làm gián điệp, vì tiền mà Biên Tiêu Tiêu có thể nhìn anh ta nhiều hơn vài lần. Lý do thật nực cười và đáng khinh. Dù cô không thích Biên Tiêu Tiêu, nhưng việc Biên Chiến biện minh cho hành động làm gián điệp của mình chỉ vì một người phụ nữ thật sự đáng xấu hổ. Tống Đông được người đỡ dậy, Lê Đôi Chân bị thương bước tới. Biên Chiến, cậu thật sự không chịu đi con đường chính đạo, mà cứ muốn lao vào con đường không lối thoát à? Biên Chiến ngẩng đầu nhìn Tống Đông. Tôi không muốn làm tổn thương anh. Từng có thời gian anh là hình mẫu của tôi. Tống Đông tức giận đến mức không muốn nghe thêm. Biên Chiến, cậu nhìn xem cậu bây giờ đã thành ra cái dạng gì. Cậu có xứng đáng với sự bồi dưỡng của đất nước suốt bao năm qua không? Chu Tây Giã không muốn nói thêm lời nào với Biên Chiến nữa. Quay người dặn dò người do Hà Gia Niên cử tới. Bảo anh ta đưa Biên Chiến đi. Đến nơi Biên Chiến nên đến, sẽ có người xét xử Biên Chiến. Biên Chiến bị kéo đứng dậy, nhưng vẫn không quên ném lại một câu. Chu Tây Giá, cậu nghĩ làm vậy là có thể cười đến cuối cùng sao? Tống Đông tỏ vẻ ghét bỏ. Biên Chiến, thật không ngờ cậu lại trở thành con người như thế này. Mau đưa đi đi, Biên Chiến bị giải đi. Chu Tây Giá vội vàng đỡ Tống Đông. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Tống Đông lúc này đã đau đến mức tê dại, không còn cảm nhận được vết thương nữa. Nghe Chu Tây Giã nói đưa đi bệnh viện, gương mặt anh ta tràn đầy hối hận. Là tôi chủ quan, vẫn là Chi Chi phát hiện ra điều bất thường trước. Đúng rồi, Chi Chi, làm sao em nhận ra vậy? Khương Chi Chi ngại ngùng cười nhẹ. Trực giác thôi. Em cứ cảm thấy có người xuất hiện ở đây rất kỳ lạ. Cô không thể nói rằng tư thế của kẻ nằm dạp kia trông rất gượng gạo. Hơn nữa cô nhạy bén nhận ra họ đang nằm trong tầm ngắm của một tay S-U-N-G-B-A-N-T-I-R. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã lập tức đưa Tống Đông đến bệnh viện. Đợi đến khi Tống Đông vào phòng phẫu thuật, Chu Tây Giã mới lo lắng hỏi Khương Chi Chi, vai em có bị thương không? Khương Chi Chi cố nhịn cơn đau ở cánh tay, tùy tiện lắc nhẹ, không sao, em tránh nhanh nên không đau lắm. Chu Tây Giã biết chắc chắn vai cô đang rất đau, vừa xót xa vừa áy náy. Lẽ ra anh không nên để em về một mình, đáng ra phải đưa em về. Khương Chi Chi kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh. Thật sự không sao, chỉ bị nắm chặt một cái thôi, cùng lắm là bầm tím một chút. So với vết thương của Biên Chiến, vết thương này chẳng đáng gì. Cô thở dài tiếc nuối, lực của em vẫn còn yếu, không thể đờ, em mờ thẳng vào tim anh ta. Giọng nói có chút không cam tâm, hơn nữa cô cũng chuẩn bị chưa đủ, lẽ ra nên mang theo chút bột thuốc bên mình. Rắc lên người Biên Chiến để anh ta chịu khổ thêm chút nữa. Chu Tây Giã không để ý xung quanh có người qua lại. Nắm lấy tay Khương Chi Chi, nhẹ nhàng bóp ngón tay cô. Em ở đây chờ anh. Anh đi tìm chị Minh Nguyệt nói một tiếng. Chuyện Tống Đông bị thương chắc chắn không giấu được. Phải nhanh chóng báo tin cho Hứa Minh Nguyệt. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã đợi Hứa Minh Nguyệt đến bệnh viện. Sau đó chờ Tống Đông phẫu thuật xong, xác nhận Tống Đông không sao mới về nhà. Lúc về đến nhà đã là buổi chiều, hai đứa trẻ đang ngủ trưa. Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc đang ngồi trong phòng khách may quần áo nhỏ cho bọn trẻ. Thấy hai người về liền thuận miệng hỏi, ăn cơm chưa? Họ nghĩ rằng hai người đã ăn rồi mới về. Lúc này, Khương Chi Chi mới cảm thấy đói bụng, đưa tay xoa nhẹ. Bọn con chưa ăn, con vào bếp làm chút gì đó. Phương Hoa lúc này mới để ý thấy Khương Chi Chi toàn thân lấm lem như vừa lăn qua bụi cỏ. Tóc tai cũng hơi rối, lại nhìn sang Chu Tây Giá, trên người còn dính cả vết máu. Bà giật mình đứng bật dậy, hai đứa đi đâu vậy? Sao lại ra thế này? Có phải bị thương rồi không? Nói xong, bà không quan tâm trên người Chu Tây Giá có dính máu hay không, mà nhanh chóng bước đến bên Khương Chi Chi, nắm lấy tay cô, nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại thấy trên người cô cũng có vết máu. Giọng nói không kìm được mà cao lên. Chuyện gì vậy? Sao lại có máu? Bị thương ở đâu? Mau để mẹ xem. Khương Chi Chi cười, vội kéo tay bà. Mẹ đừng lo lắng. Con không bị thương. U trên người không phải của con. Bọn con đều ổn cả. Mẹ cứ ngồi xuống trước. Con kể cho mẹ nghe. Phương Hoa nghe thấy con gái không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, rồi gọi chị Trần đi chuẩn bị cơm. Bà kéo Khương Chi Chi ngồi xuống ghế sofa. Mau nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc ra ngoài thì còn lành lặn, sao bây giờ lại về thành ra thế này? Hạt dẻ giang đường Khương Chi Chi liếc nhìn Chu Tây Giá, rồi chỉ tóm tắt lại chuyện của Biên Chiến, không nhắc đến quá trình đánh nhau giữa cô và Biên Chiến. Chỉ nói rằng Tống Đông bị thương và Biên Chiến đã bị khống chế. Phương Hoa nghe mà trợn tròn mắt. Biên Chiến, nó định làm gì? Nó muốn G-I-E-C con á. Nhà họ Biên bây giờ đã sụp đổ rồi. Nó vẫn còn muốn báo thù sao? Chu Thừa Ngọc cũng thấy khó tin. Biên Chiến đứa nhỏ này trước đây không phải rất tốt sao? Em nhớ lúc dạy con cái trong nhà, cứ hễ mở miệng là lấy Biên Chiến ra làm gương mà. Khương Chi Chi nghĩ đến câu nói cuối cùng của Biên Chiến. Anh ta nói là vì Biên Tiêu Tiêu. Anh ta thích Biên Tiêu Tiêu, mà Biên Tiêu Tiêu lại thích Chu Tây Giá. Anh ta muốn thu hút sự chú ý của Biên Tiêu Tiêu nên mới đi con đường này. Nói rồi, cô liếc nhìn Chu Tây Giá. Chu Tây Giá lập tức giải thích. Anh và Biên Tiêu Tiêu tiếp xúc rất ít, chỉ giúp Biên Chiến mang cơm cho cô ta một lần thôi. Phương Hoa dường như quên mất trước đây chính bà cũng từng mong Chu Tây Giá và Biên Tiêu Tiêu thành đôi. Bây giờ lại trừng mắt nhìn anh. Hai đứa có thân thiết đâu, sao lại đi đưa cơm cho người ta? Con không biết bị người khác nhìn thấy sẽ gây hiểu lầm à? Chu Tây Giá cảm thấy oan ức, bất lực nói, mẹ bớt nói vài câu đi. Khương Chi Chi mím môi cười, nhìn Chu Tây Giá mà không giấu được vẻ thích thú. Đến tối, Chu Thừa Chí về nhà, mang theo một tin tức, Biên Chiến đã tự sát. Chu Tây Giá cũng không bất ngờ, với những gì Biên Chiến đã gây ra. Dù không tự sát thì cuối cùng cũng sẽ bị xét xử và xử tử trong bí mật. Chu Thừa Chí ôm Tiểu Chu Kỳ, cười lạnh, tưởng nó kiên cường lắm. Hóa ra cũng chỉ đến thế thôi. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ vì một người phụ nữ. Phương Hoa vẫn chưa thể hiểu nổi. Biên Tiêu Tiêu chỉ là con nuôi của nhà họ Biên. Nếu nó thực sự muốn ở bên Biên Tiêu Tiêu thì cũng đâu có vấn đề gì. Những trường hợp như vậy đâu phải chưa từng có. Chu Thừa Chí cười mỉa. Uông Thanh Lan có đồng ý không? Biên Tố Khê cũng là con nuôi mà suýt chút nữa trở thành cơn ác mộng của nhà họ Biên rồi. Hơn nữa, Biên Tiêu Tiêu có thể giúp được gì cho Biên Chiến? Uông Thanh Lan là người thực tế lắm. Lúc trước bà ta muốn gả Biên Tiêu Tiêu cho Tây Giá chỉ để củng cố địa vị của nhà họ Biên mà thôi. Đây cũng là lý do ban đầu tôi không muốn Tây Giá và Biên Tiêu Tiêu ở bên nhau. Lúc đó bà cứng đầu lắm, cứ khăng khăng nói Biên Tiêu Tiêu rất tốt. Nếu không phải tôi kiên quyết, bây giờ bà có thể ôm được hai đứa cháu nội đáng yêu thế này không? Phương Hoa bị nói trúng tim đen, tức giận véo cánh tay Chu Thừa Chí. Cả ngày chỉ biết nói nhiều. Chu Thừa Chí ôm Tiểu Chu Kỳ tránh sang một bên, không dám chọc giận Phương Hoa thêm nữa. Ông đang định bế bé ra ngoài thì vệ binh của Hà Gia Niên gõ cửa bước vào. Chu Phó Sư, phiền anh đi với chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra. Cách chương.